Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2000 tỷ. Lý Thành Phong hít sâu một hơi. Sắc mặt có chút trắng bệch. Lần này âm thanh của anh càng thêm run rẩy kịch liệt. Mà những người còn ở trong kinh ngạc chưa kịp phản ứng kia, cảm thấy toàn thân đều tê dại, giống như có dòng điện chạy qua người bọn họ. 2000 tỷ, Lý Thành Phong cũng bị điên rồi ư? Cho dù bán hết Lâm Thị Giang Ninh cũng không thể có nhiều tiền như vậy. Anh ta có phải là hồ đồ rồi không? Nếu như Giang Ninh không tiếp tục tăng thêm giá, thì chỉ sợ Lý Thành Phong cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Huống chỉ cho dù anh ta có nhiều tiền như vậy đi chăng nữa, nhưng dùng để đấu giá một tờ quyền phổ, đáng giá hay không? Điên rồi. Bọn họ đều bị điên rồi. Thế giới này đều điên rồi. Có người lắc đầu, có người thở dài, có người thì nói Lý Thành Phong bị Giang Ninh ca một trên thích mất đi lý trí rồi. Lấy tình hình tài chính mà bọn họ biết về Giang Ninh mà nói, đây là một cái bẫy. Cạm bẫy rõ ràng như vậy. 3000 tỷ, không chờ đám người xung quanh tiếp tục cảm thán, Giang Ninh chậm rãi giơ bảng hiệu lên, nhàn nhạt mở miệng. Lần này anh không phải là tăng thêm 1 tỷ nữa, mà trực tiếp tăng thêm 1000 tỷ. 3000 tỷ đô la Mỹ. 3000 tỷ đô la Mỹ. Hội trường đấu giá dường như chỉ trong nháy mắt này bị người ta rút sạch không khí. Rất nhiều người cảm thấy một loại áp lực đè ép hít thở không thông. Vừa thống khổ lại ca một trên thích. Trong đầu, quanh quẩn âm thanh nhàn nhạt của Giang Ninh. 3000 tỷ, không ai nói chuyện, ngay cả tiếng hô hấp cũng hoàn toàn dừng lại. Lý Thành Phong mở miệng rộng, giống như trước mắt là một cái vực sâu không đáy. Anh không dám tiếp tục đi xuống thêm một chút nào nữa. Căn bản là nhà họ Lý cũng không có thực lực này. Đến chính anh cũng cảm thấy, Giang Ninh có phải bị điên rồi hay không? Tiếp tục hét, Phương Ngân càng thêm điên cuồng. Lặng lẽ tăng sức lực lên con dao rong tay. Máu tươi từ bên hông Lý Thành Phong chậm rãi tràn ra. Ngay cả áo của anh cũng bị nhuộm đỏ. Nhưng Lý Thành Phong lại lắc đầu. Tôi sẽ không tiếp tục hét giá nữa. Hoặc là cậu ở ngay chỗ này giết tôi. Nếu tiếp tục hét giá, nhà họ Lý của anh ta liền xong đời. Vừa nãy hét 2000 tỷ. Anh cũng đã bất chấp tất cả kiên trì đến cùng. Ôm tâm tư chán nản dùng dũng khí hét. Bây giờ có thể TH ở dốc một chút rồi. Dũng khí vừa nãy cũng không còn sót lại chút nào nữa. Tôi bảo anh hét. Cách chương.